Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, xe sang trọng tùy tiện tuyển. Tiếp thông điện thoại, Lâm Thành Phi trực tiếp hỏi: "Uy, xin hỏi vị nào?" Trong điện thoại truyền tới một âm thanh nam nhân. Hắn vui cười ha ha: "Uy, Lâm thầy thuốc sao? Ta là Trầm Gia Hà a. Thì hôm trước bị ngươi cứu cái kia, ngươi còn nhớ chứ? Hai ngày này ta rõ ràng cảm giác thân thể rất tốt. Có thể tiểu tân quả thực là muốn ta tại một nơi này dưỡng hai ngày thân thể. Không phải sao? Một mực không có cơ hội điện thoại cảm tạ ngươi. Hôm nay rốt cục xuất viện, Lâm thầy thuốc có thời gian hay không? Đi ra uống chút, ta nhất định phải thật tốt cảm tạ ngươi. Trầm tổng thân thể tốt là được, cảm tạ cũng không cần." Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, về sau cùng tại tỷ thật tốt sinh hoạt, nhìn ra nàng là một cô gái tốt, đáng giá khiến người ta trân quý cả một đời. Trầm Gia Hà cười nói, đó là đương nhiên, những năm này a, bởi vì quá quan tâm bên ngoài người ánh mắt, cho nên một mực trì hoãn, bây giờ đang ở quỷ môn quan đi một lần, cũng nghĩ thoáng. Mấy ngày nay chúng ta liền chuẩn bị hôn lễ, đem trước kia thiếu nàng đều bù lại. Chúc mừng Trầm tổng, ta có thể có hôm nay, còn may mà ngươi Lâm thầy thuốc cứu ta cái mạng này. Không phải vậy ta hiện tại đã sớm là một sợi cô hồn. Lâm thầy thuốc, hôm nay ngươi nói là cái gì cũng được đi ra. Không phải vậy tiểu tân cũng tha cho không ta. Trầm tổng nói ra, nhà ngươi ở đâu? Ta hiện tại liền đi tiếp ngươi. Xem ra hắn vẫn là quyết tâm. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói ra, cái kia Trầm tổng nói cái địa phương, ta hiện tại thì chạy tới. Những ngày này vẫn luôn là vui chơi giải trí. Lâm Thành Phi thật lo lắng cho mình, thật vất vả biến tốt dáng người lại biến giống trước kia như thế cồng kềnh, thì không ở bên ngoài ăn. Tiểu tân hôm nay nhất định phải chính mình xuống bếp. Nguyên liệu nấu ăn đều mua xong, liền chờ ngươi qua đây. Trầm tổng cười nói, tiểu tân tay nghề vừa vặn rất tốt rất. Năm đó, ta chính là trước bị nàng cái này một thân tay nghề hấp dẫn. Không so đại khách sạn làm kém không nói. Khó được là, còn có một loại nhà vị đạo. Cái kia ta hôm nay đúng là được ăn ngon. Tắt điện thoại, Lâm Thành Phi trực tiếp đánh chiếc xe, hướng Trầm Gia Hà nói tới Thủy Đình Lâm Viên khu biệt thự bước đi. Thủy Đình Lâm Viên là Tô Nam có tên khu biệt thự, cùng Lâm Thành Phi hiện tại chỗ ở Thanh Loan biệt thự tương xứng. Bên trong phong cảnh hợp lòng người, chủ xí nghiệp không phú thì quý. Đương nhiên, đó cũng là tấc đất tấc vàng vị trí. Bình thường người đừng nói mua, liền chỗ đó bất động sản phí đều trả không nổi. Đến Trầm Gia Hà cửa nhà, đã có cái thân thể mặc tây trang màu đen nam nhân chờ tại cửa ra vào. Tất cung tất kính đem Lâm Thành Phi lĩnh đi qua, đến chính trước cửa phòng, hắn khom người làm mời thủ thế. Lâm tiên sinh, mời ngài vào, lão bản ở bên trong đợi ngài đây. Lâm Thành Phi nói tiếng cảm ơn, đẩy cửa đi vào, trong đại sảnh không có một ai. Thế nhưng là cửa phòng bếp lại mở ra, bên trong Du Yên Cơ phát ra vang ong ong âm thanh. Trầm Gia Hà đầu từ bên trong xuất hiện, Lâm thầy thuốc đến, trước ngồi chờ một chút, tiểu tân chính làm đồ ăn đâu, ta tại cái này đánh trợ thủ. Vu tiểu tân thanh âm cũng truyền tới, ngươi đừng ở chỗ này á, gấp cái gì đều không thể giúp không nói, còn vướng chân vướng tay. Ra ngoài bồi Lâm thầy thuốc trò chuyện hội thiên đi. Tốt, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi. Trầm Gia Hà đi đến phòng khách, lại là đối Lâm Thành Phi nói cảm ơn liên tục. Lâm Thành Phi lại vì hắn kiểm tra một lần thân thể, phát hiện hắn trừ vết thương còn không có hoàn toàn khép lại bên ngoài, còn lại đã không có gì đáng ngại. Trầm tổng mấy ngày nay không nên quá mệt nhọc, nghỉ ngơi thật tốt. Đúng hạn thay thuốc, vết thương vốn là dính qua độc tố, so phổ thông vết thương lại càng dễ cảm nhiễm. điểm này nhất định muốn chú ý, Lâm Thành Phi dặn dò. Ta biết, Trầm Tổng liên tục gật đầu nói. Ta thật không thể tin được, sâu như vậy vết thương, vậy mà khép lại nhanh như vậy, lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian a, ta đã có thể giống người bình thường một dạng hoạt động. Lâm thầy thuốc, đây cũng là ngươi giúp ta làm đi. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, thuận tay mà thôi, Trầm Tổng không cần để ở trong lòng. Lúc trước Lâm Thành Phi chữa thương cho hắn thời điểm, vận dụng chân khí, mà chân khí vốn là có thể khiến người nhanh chóng khép lại vết thương tác dụng. Lúc này mới hiểu sao Trầm Gia Hà khôi phục nhanh như vậy. Không phải vậy, hiện tại hắn cần phải tại bệnh viện trong phòng bệnh hấp hối. Lúc này, Vu Tiểu Tân buộc lên tạp dề, bưng một bàn đồ ăn đi tới, phóng tới trên bàn cơm, hướng về phía Lâm Thành Phi hỏi, Lâm thầy thuốc, Trầm Tổng hắn không có cái gì hậu di chứng sao? Tại bệnh viện không phải đều đã kiểm tra sao? Trầm Tổng hiện tại cần phải rất khỏe mạnh. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, yên tâm, không có cái gì hậu di chứng. Vu Tiểu Tân vỗ ở ngực, thở dài một hơi nói, vậy ta có thể cứ yên tâm. Nói xong, đối với Lâm Thành Phi cảm kích cười một tiếng, lại tiến vào nhà bếp. Trầm Gia Hà lại cùng Lâm Thành Phi nói giỡn một trận. Đột nhiên hướng ngoài cửa nhìn một chút, nói ra, Lâm thầy thuốc là làm taxi tới. Lâm Thành Phi gật gật đầu, không sai, không có thời gian đi mua. Trước kia là không có tiền mua, hiện tại có tiền, lại không có thời gian. Hiện tại đi ra ngoài, không có xe, làm chuyện gì đều không tiện. Trầm Gia Hà hơi hơi lắc đầu, trực tiếp đứng người lên, đến, Lâm thầy thuốc, ngươi đi theo ta một chút. Lâm Thành Phi nghi hoặc cùng hắn đi ra phòng khách, đi tới cửa bên ngoài, sau đó hướng một cái căn phòng đi đến, tiến cửa lớn mới phát hiện, nơi này chỉ là một cái tầng hầm cửa lớn a, một đường dẫm lên thềm đá đến phía dưới cùng, đập vào mi mắt tình hình, để Lâm Thành Phi kém chút đem tròng mắt trừng ra ngoài. Lâm Thành Phi mấy ngày nay tuy nhiên cũng phát triển thành một người có tiền, nhưng là không thể phủ nhận, hắn vẫn là cái dế nhũi, một cái không có chút nào giải loại kia đại phú hào sinh hoạt tập tính tiểu dế nhũi. Đập vào mi mắt là một cái cự đại nhà để xe, bên trong trưng bày 40-50 chiếc xe, các loại nhãn hiệu, các loại bộ dáng xe sang trọng. Ngoạn tao, Lâm Thành Phi nhịn không được kinh ngạc nói, Trầm Tổng, ngươi sẽ không phải là mặt ngoài bán thuốc, vụng trộm bán xe à? Trầm Gia Hà cười đắc ý, hướng Lâm Thành Phi chen chớp mắt, xinh đẹp à? Đâu chỉ xinh đẹp, quả thực hùng vĩ. Lâm Thành Phi nuốt vài ngụm nước miếng nói, một chiếc xe chẳng khác nào là nam nhân tiểu lão bà, người nam nhân nào không thích tiểu lão bà, ưa thích cái nào một cỗ trực tiếp lái đi. Trầm Gia Hà hào khí vượt mây hơi vung tay, ta người này không có khác yêu thích, thì là ưa thích cất giữ các loại có đặc điểm xe tốt. Lâm Thành Phi lại cảm giác nuốt vài ngụm nước miếng, nơi này xe, mỗi một chiếc giá trị đều không tại 10 triệu trở xuống. Trầm Tổng cũng là đại khí chủ, gặp Lâm Thành Phi trừng mắt không nói lời nào. Trầm Gia Hà trực tiếp lôi kéo Lâm Thành Phi đi đến một chiếc xe trước, một cái tay vỗ nhẹ nhẹ lấy thân xe, nói ra, chiếc này mui trần Bugatti Veyron thế nào? Phóng khoáng đại khí lại không mất gợi cảm. Ngươi nhìn cái này đường cong, mỹ cảm không có chút nào bại bởi đỉnh cấp người mẫu dáng người a. Một người nam nhân nắm giữ dạng này một chiếc xe, cảm giác kia, ngươi thử một chút thì biết. Lâm Thành Phi lắc đầu, nói ra, Trầm Tổng, nếu như xe thật là nam nhân tiểu lão bà lời nói, ngươi đột nhiên liền đem nhiều như vậy tuyệt đỉnh mỹ nữ để cho ta tuyển, ta nào biết được nên chọn cái nào a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.